Nó khóc cô ra Enzimat. Hình tượng của nó mất hết rồi. Sau này làm sao lấy vợ? Bậy bậy bậy, lấy chồng đờ si đây hức hức. T, G, lau mồ hôi nghiêm trọng dậy sao? Cách chương.